Chương 878, Kiếm Lư đệ tử. 879, Kiếm Lư đệ tử. Kiếm Lư ở đâu? Trương Vệ Vũ nhìn về phía Lữ Thụ, các ngươi không biết thật muốn đi đi, có chuyện gì nhất định phải tìm đọc điển tịch a, các ngươi hỏi ta, nói không chừng ta liền biết a. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, cái này mẹ nó hỏi thế nào, nói chúng ta kỳ thật đến từ một thế giới khác, bây giờ muốn trở về, lời này làm sao quen thuộc như vậy, loại này kiểu câu có phải hay không vẫn còn cái khác sử dụng phương thức. Người tốt ta là giác siêu nhân điện quang, bây giờ nghĩ hồi ta M78 tinh vân, chỉ là còn kém chút lộ phí. Cái này mẹ nó rất khó thủ tính người khác a, không riêng gì rất khó thủ tính người khác, mấu chốt là dính đến hai người trên người bí mật. Nói thật thế giới này thực lực tổng hợp quá mạnh, Lữ Thụ thậm chí đều rất khó tưởng tượng nếu như địa cầu tồn tại bị người ta phát hiện, sẽ có hay không có người đi khai cương thác thổ. Phải biết nhân loại dục vọng đơn giản vô cùng vô tận, mà trên địa cầu lực lượng so sánh Lữ Trụ mà nói lại là như vậy yếu ớt. Trương Vệ Vũ gặp hai người có chút do dự liền nói ra, yên tâm, ta cũng không gạt các ngươi, trong phạm vi mấy ngàn dặm biết được so ta nhiều người sợ rằng cũng không nhiều, có lẽ các ngươi muốn biết sự tình ta có thể nói cho các ngươi biết. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy ngươi nói cho ta biến tốc hằng tần song quỷ tốc độ gió cấp cao không phải tuyến tính. Kiếm Lư tại Vương Thành, không đợi Lữ Thụ nói xong, Trương Vệ Vũ liền bình tĩnh nói, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nghe không hiểu a. Hoàn toàn nghe không hiểu a. Trương Vệ Vũ trong chớp nhoáng này thậm chí đối với mình học thức sinh ra hoài nghi, hắn có nghĩ qua Lữ Thụ có phải hay không tại nói bậy, nhưng Lữ Thụ kiếm thuật hắn đều chưa thấy qua, hắn làm sao C và Am, qua cờ, thể cam đoan chính mình suy đoán có phải hay không đúng. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực, bất quá hắn hiện tại có điểm xác định Lữ Thụ cũng không phải là Kiếm Lư đệ tử, bởi vì Lữ Thụ biểu lộ không giống như là làm bộ. Mà còn một cái Kiếm Lư đệ tử coi như muốn rủ sạch cùng Kiếm Lư quan hệ cũng không cần thiết giả bộ như không biết Kiếm Lư ở đâu bộ dáng, mà còn Kiếm Lư loại địa phương này, Lữ Trụ bên trong sợ là có rất ít người sẽ nghĩ cùng nó vủi sạch quan hệ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau một chút chạy một bên nói nhỏ đi, mà Trương Vệ Vũ thì chậm rãi dọn dẹp trên mặt bàn đồ ăn, chỉ cần là có thể mang liền tất cả đều dùng ga giường đóng gói, chờ buổi tối lại lén lút đưa ra ngoài. Lữ Thụ ở một bên nhỏ giọng hỏi Lữ Tiểu Ngư, chúng ta đi Vương Thành a? Không đi, Lữ Tiểu Ngư phủ định nói, ngươi là có cái gì do dự sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, không có, Lữ Tiểu Ngư phủ định nói. Một bên Trương Vệ Vũ nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi thật coi Kiếm Lư muốn vào liền có thể tiến vào sao? Coi như các ngươi đi Vương Thành thì thế nào? Cho dù là Thiên Đế đi cũng đơn giản là bình khởi bình tọa mà thôi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, rất khó đi vào sao? Chúng ta vụng trộm đi vào được hay không? Theo Lữ Thụ, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ cần không tìm đường chết. Lấy Lữ Tiểu Ngư thổ hệ năng lực chỉ sợ không có nhiều địa phương không đi được a. Ngươi đem Kiếm Lư nghĩ quá đơn giản. Trương Vệ Vũ cười lắc đầu, Kiếm Lư bên trong vị kia có đôi khi ngay cả lão thần vương mặt mũi cũng không cho, muốn vụng trộm đi vào chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không đến mức đi, ngươi nói Kiếm Lư vị kia còn có thể so lão thần vương càng mạnh? Lữ Thụ kinh ngạc nói, thế thì không có, lão thần vương cảnh giới vĩnh viễn thâm bất khả trắc. Trương Vệ Vũ lắc đầu, chỉ là Kiếm Lư vị kia từng là lão thần vương thư đồng, về sau bồi thần vương chinh chiến nhiều năm, kiếm đạo đại thành. Chỉ bất quá nghe nói năm đó lão thần vương làm cho đối phương làm thư đồng thời điểm, thủ đoạn giống như có điểm ám muội, tự hồ là lúc dạo chơi lừa gạt trở về, cho nên Kiếm Lư vị kia một mực trong lòng tức giận. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta hỏi thăm vấn đề, ngươi nghĩ trả lời liền trả lời, không muốn trả lời liền không trả lời, 18 năm trước, hắn có hay không tại Vương Thành? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi biết ngươi hỏi vấn đề này, ý vị như thế nào sao? Trương Vệ Vũ không thể không kinh ngạc, hắn cho rằng Lữ Thụ có thể là mới từ cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong ra, lại không nghĩ rằng vấn đề của đối phương đúng là như thế xâm nhập. Lữ Thụ cười ha hả, tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Bất quá Lữ Thụ đang nghĩ, nếu như Kiếm Lư thật sự là loại tồn tại này, vậy mình chỉ sợ thật đúng là vào không được, nhưng liền không có địa phương khác có khả năng tìm đọc như thế nào xuyên việt không gian bích lũy rồi sao? Hiện tại lớn nhất manh mối chính là vị này Lữ Trụ thế giới lão thần vương đã thông qua thế giới hàng rào, cho nên có khả năng nhất xuất hiện phương pháp ghi lại địa phương chính là thần vương cung. Thần vương cung nơi này Lữ Thụ liền không trông cậy vào, khi lựa chọn tốt nhất chính là Kiếm Lư, bởi vì Trương Vệ Vũ nói qua, thần vương trong cung điển tịch, đại bộ phận có bản dập tại Kiếm Lư. Lại nói, Lữ Thụ thử dò xét nói, thần vương cung có những điển tịch kia là Kiếm Lư không có sao chép. Vương thơ, vương từ loại hình, Trương Vệ Vũ thở dài nói, Kiếm Lư vị kia một lòng tăng lên của mình kiếm đạo cảnh giới, đối thi từ loại vật này chẳng thèm ngó tới, tự hồ là loại này trên làm dưới theo tập tục, nghe nói bây giờ Vương Thành thanh niên đều thích học đòi văn vẽ, mà Kiếm Lư đệ tử thì đối với cái này từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó tới, càng thêm để ý thực lực của mình tu vi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nói cách khác cái khác bản dập đều có, duy chỉ có không có Vương Thi Vương Từ. Hắn có điểm hiếu kỳ, kiếm lưu vị kia vì sao đối với mấy cái này đồ vật như thế chẳng thèm ngó tới a? Không biết, nghe nói năm đó lão thần Vương Thi Hứng đại phát lúc một đêm viết ra 800 bài thơ từ, sau đó kiếm lưu vị kia đi thần vương cung cùng lão thần vương đánh một trận, mặc dù không có đánh qua, nhưng thần vương cung lại hủy một nửa, việc này nói đến rất mất mặt, dù sao thần vương cung vậy mà đều để cho người ta hủy qua. Trương Vệ Vũ trong giọng nói có chút dở khóc dở cười, lại có chút hướng về, hắn tiếp tục nói ra, cũng chính là một trận này về sau lão thần vương đồng thời không có truy, cứu cái gì, dẫn đến kiếm lưu vị kia thanh danh như mặt trời ban trưa, ai cũng biết lão thần vương là không nỡ lòng bỏ giết nàng, cũng không có bất luận kẻ nào dám giết hắn, đương nhiên, trên đời này cũng không có mấy người có thể giết được nàng, trên đời này nữ tử, kiếm lưu vị kia sợ là xứng đáng thứ nhất. Nữ, Lữ Thụ kinh ngạc, hắn vẫn cho là kiếm lưu vị kia là nam tới. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng hoài nghi Lữ Thụ đến cùng phải hay không người trên thế giới này, chuyện lớn như vậy vậy mà đều không biết. Lữ Thụ biết mình hỏi nói bậy quá bại lộ trên người mình manh mối, vội vàng nói sang chuyện khác, kiếm lưu đệ tử rất nhiều. Ngươi cũng đã biết hàng năm có thể đi vào kiếm lưu chỉ có 4 người, giao quân bộ tiến cử đi qua, lại từ kiếm lưu chọn lựa thích. Trương Vệ Vũ giải thích nói, những đệ tử này bây giờ rải tại từng cái trong quân đội, đều là chư hầu một phương tồn tại. Mỗi 4 năm kiếm lưu đại điển gọi là một cái đặc sắc, kiếm lưu các đệ tử bát phương đến chúc, đưa cho kiếm lưu lễ vật như núi như biển, khi đó mới là vương thành lớn nhất ngày lễ, tất cả mọi người sẽ đi ra đầu phố, nhìn vị kia vị kiếm lưu xuất sắc nam tử như thế nào phong quang, tại vương thành, nếu có cô nương có thể được đến kiếm lưu đệ tử tặng lễ vật, chính là khuê bên trong khoe khoang lớn nhất vốn liếng. Hôm nay một lần nữa gỡ một chút tình tiết, chính là về sau kịch bản manh mối, Khô Tọa đến vừa vặn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một cái thiết lập. Cảm giác vô cùng hưng phấn, đột nhiên cảm giác được đây mới là viết có ý tứ nhất sự tình. Đêm nay vẫn còn 2 canh, trễ hơn một chút, thật có lỗi muốn đổi mới trễ như vậy, nhưng ta cảm thấy vẫn là ưu tú kịch bản càng trọng yếu hơn, các vị cũng hẳn là nghĩ như vậy. Người đăng, Tu An A2.